Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, đầu tư tô ly. 3.600 cân, Hứa Văn Hương ở một bên nghe được âm thầm kinh hãi. Hắn trước đây tấn cấp thanh đồng một tinh, chỉ có 3.200 cân trụ cột lực lượng. Tuy là cùng Thường Nhạc Nhạc chênh lệch không lớn, nhưng là hết sức rõ ràng. Trọng yếu hơn chính là Thường Nhạc Nhạc là trị liệu hệ vũ hồn. Thầm nghĩ lý thuyết, trụ cột lực lượng tăng lên chậm nhất, mà hắn là khống chế hệ vũ hồn. Đồng đẳng cấp dưới tình huống, trụ cột lực lượng hẳn là so với Thường Nhạc Nhạc càng tài cao đối với. Nhưng bây giờ, hắn tấn cấp thanh đồng một tinh, trụ cột lực lượng so với Thường Nhạc Nhạc thấp. Nói cách khác, Thường Nhạc Nhạc thiên phú so với hắn Hứa Văn Hương cao hơn không ra thiếu. Bất quá nói đến đây, Hứa Văn Hương vẻ mặt hiếu kỳ nhìn về phía Tô Ly. Hắn cũng rất muốn biết, Tô Ly tấn cấp thanh đồng một tinh trụ cột lực lượng là bao nhiêu? Đệ nhất bổn nguyên kỹ năng không muốn nói, cũng không thể liền trụ cột lực lượng cũng không nói a. Nhưng khi hai người ánh mắt rơi vào Tô Ly trên mặt, lại chứng kiến Tô Ly lộ ra một cái biểu tình cổ quái. Hoặc có lẽ là mang theo một tia đồng tình. Hắn ở đồng tình cái gì? Chẳng lẽ là đồng tình Thường Nhạc Nhạc? Hai người xem không rõ Tô Ly biểu tình là có ý gì. Thường Nhạc Nhạc chu mỏ một cái, có điểm khả ái hừ một tiếng. Không muốn nói sao? Không nói thì không nói nha. Ngươi đây là cái gì biểu tình? Tô Ly, ngoặc kép, hắn chân mày ngưng tụ một hắc tuyến. Nghĩ thầm, là ngươi buộc ta trang bức hắc. Đợi lát nữa đã biết chân tướng khó chịu muốn khóc đừng trách ta. Kỳ thực cũng không phải là không thể nói. Tô Ly ngẩng đầu lên, do dự một chút nói rằng, chính là ta trụ cột lực lượng hơi nhiều. Lúc này đây, Tô Ly không chuẩn bị giấu giếm. Song võ hồn không phải bảo lộ ra, đó là bởi vì không biết cái này có phải hay không, bí mật không thể nói. Nhưng trụ cột lực lượng lại bất đồng. Xem Hứa Văn Hương, Thường Nhạc Nhạc biểu tình, chắc là đại biểu một cá nhân thiên phú a. Tô Ly cũng sẽ không một mặt giấu dốt. Dù sao, chỉ có khiến cho người khác biết thiên phú của hắn cường đại, hắn mới có tư cách đi tranh thủ càng nhiều hơn tài nguyên tu luyện. Hơi nhiều, Hứa Văn Hương lộ ra tò mò biểu tình, nói, cụ thể là bao nhiêu? Lẽ nào vượt qua 4.000 cân? Tổng sẽ không vượt qua 5.000 cân a? Đều không phải là, so với cái này càng nhiều. Tô Ly lắc đầu, trực tiếp công bố câu trả lời chính xác, phải có 8.000 cân a. Hắn những lời này vừa ra, chỉ một thoáng, Hứa Văn Hương, Thường Nhạc Nhạc hai người biểu tình trực tiếp định cách. Một giây sau, bao nhiêu? Hứa Văn Hương chợt ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Ly. Người trụ cột lực lượng 8.000 cân. Thường Nhạc Nhạc thậm chí nuốt nước bọt, vẻ mặt không thể tin được đọc lên mấy cái chữ này. Giờ khắc này, Hứa Văn Hương, Thường Nhạc Nhạc hai người sắc mặt triệt để động dung. Thanh đồng một tinh, 8.000 cân trụ cột lực lượng. Điều này đại biểu cái gì? Tô Ly cái này giã lộ có thể không minh bạch, nhưng bọn hắn lại không rõ lắm. Dưới tình huống bình thường, thiên phú võ giả bình thường, tấn cấp thanh đồng một tinh thời điểm, chỉ có 2.000 cân lực lượng, vượt lên trước 2.000 cân, coi như là thiên tài. 3.000 cân đến 4.000 cân, chính là tuyệt thế thiên kiêu. 4.000 cân đến 5.000 cân, đó là vô địch yêu nghiệt. Vượt lên trước 5.000 cân trụ cột lực lượng, ở Liệt Dương căn cứ loại này ba các loại. Chờ, căn cứ trong thành phố, trăm năm đều khó nhìn thấy một cái. Cũng chỉ có một các loại. Chờ, hai các loại. Chờ, căn cứ trong thành phố mới có thể thường thường nhìn thấy thanh đồng một tinh, trụ cột lực lượng liền vượt lên trước 5.000 cân quái vật. Nhưng 8.000 cân, nói thật, Nghe tới Tô Ly nói ra mấy cái chữ này, Hứa Văn Hương, Thường Nhạc Nhạc hai người ý nghĩ đầu tiên chính là không tin. Dù sao, coi như thú vũ hồn lực lượng trưởng thành muốn vượt lên trước trị liệu hệ, khống chế hệ, phụ trợ hệ vũ hồn, cái này cũng quá đáng đi. Đây chính là 8.000 cân A, ở Liệt Dương căn cứ thành thị, từ xưa đến nay, cũng không nhất định xuất hiện qua, thậm chí coi như hai các loại, chờ, căn cứ thành thị, cũng rất khó xuất hiện kinh khủng như vậy tồn tại A. Chỉ sợ cũng chỉ có một các loại, chờ, căn cứ thành thị, mới có thể xuất hiện thiên phú kinh người như vậy quái vật. Không phải, quái thai. Nhưng Tô Ly không cần thiết lừa bọn họ. Nói cách khác, Tô Ly ở Thanh Đồng một tinh, liền sở hữu 8.000 cân trụ cột lực lượng. Chắc là thực sự. A, nghĩ tới đây, trong chớp nhoáng này, Hứa Văn Hương, Thường Nhạc Nhạc đều bị ý nghĩ của chính mình cho chấn động đến rồi. Nếu như, bọn họ là nói nếu như Tô Ly trụ cột lực lượng thực sự là 8.000 cân. Như vậy, thiên phú của hắn đến cùng khủng bố đến rồi trình độ nào? Hoàng kim cấp võ giả, kim cương cấp võ giả. Đừng nói giỡn, cái này hai cấp bậc, chỉ cần cho Tô Ly thời gian nhất định, hầu như 100% tấn trước, coi như là nắm giữ một loại khác hệ thống sức mạnh vương giả cấp võ giả. Tô Ly cũng không nhỏ cơ hội đột phá, thậm chí, hoàng giả cấp võ giả. Chí tôn cấp võ giả cũng không phải là không có khả năng. Còn như đại đế cấp võ giả, độ khó quá lớn, toàn bộ nhân loại đều chỉ có hai vị, bọn họ ngược lại là không có hướng phương diện này suy nghĩ. Nhưng dù vậy, có một tia hy vọng tấn cấp hoàng giả, chí tôn, cũng để cho Hứa Văn Hương, Thường Nhạc Nhạc trong hai người tâm rung động, đầu óc trống rỗng. Ước chừng mười mấy giây đi qua, Hứa Văn Hương mới hít sâu một hơi. Phản ứng đầu tiên, Tô Ly người này, chẳng lẽ thật là song sinh vũ hồn a? Nếu như song sinh vũ hồn ta còn có thể hiểu được. Nhưng muốn không phải vậy, liền có chút đáng sợ. Kim cương cấp võ giả hắn tuyệt đối 100% tấn trước. Vương giả cấp võ giả cũng không nhỏ khả năng. Coi như là hoàng giả cấp võ giả, chí tôn cấp võ giả, cũng không phải là không có hy vọng. Lúc này, Hứa Văn Hương bắt đầu suy nghĩ, chính mình phía trước làm ra giao hảo Tô Ly quyết định. Có phải hay không muốn đổi thành đầu tư Tô Ly? Thiên phú của hắn mặc dù tốt, nhưng chỉ giới hạn trong Liệt Dương căn cứ thành thị, đặt ở hai các loại, chờ, căn cứ trong thành phố. Phòng chừng chỉ là đã trên trung đẳng, hắn nhớ muốn đột phá trở thành kim cương cấp võ giả. Đều có độ khó nhất định, chớ nói chi là vương giả cấp võ giả. Bất quá, nếu có thể đầu tư Tô Ly, khiến cho Tô Ly rất nhanh tăng cao tu vi. Đến khi Tô Ly trở thành vương giả cấp võ giả, thậm chí là hoàng giả cấp võ giả. Chính mình trở thành vương giả cấp võ giả hy vọng có thể hay không càng lớn. Nhân loại trải qua sự ghi chép bên trong, nhưng là có không ít thiên phú một dạng võ giả. Bởi vì đầu tư thiên phú siêu tuyệt cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Cuối cùng chịu đến tặng lại, đi được xa hơn. Ví dụ, nghĩ tới đây, Hứa Văn Hương ngẩng đầu lên. Hắn hướng về phía Tô Ly nở nụ cười. Thân thiết nói rằng, Tô Ly, ta xem ngươi không có có không gian giới chỉ. Vừa lúc ta trước Nguyệt Trảm giết một cái vạn thú dạy kẻ phản bội. Thu được một viên dư thừa không gian giới chỉ, liền đưa cho ngươi đi. Hứa Văn Hương nói xong, duỗi tay vồ một cái. Một viên màu bạc không gian giới chỉ tự ra hiện tại hắn trên tay. Mà ở bên cạnh hắn. Thường Nhạc Nhạc cũng ở đây cái lộ ra nụ cười ngọt ngào. Giòn tan nói rằng, Tô Ly, chúng ta thêm một thông tin bạn thân a. Tô Ly đứng tại chỗ, nghe lời của hai người kia, nhãn thần ở chỗ sâu trong lưu lộ vẻ kinh ngạc. Không biết có phải hay không là ảo giác, hắn luôn cảm giác, hai người kia nói chuyện với mình thay đổi thái độ, giống như là đang lấy lòng chính mình. Đệ năm càng, tấu chương khen thưởng tăng thêm, còn kém hai cái khen thưởng có thể tiếp tục tăng thêm. Cất giấu, hoa tươi, phiếu đánh giá cũng không cao a. Nếu như ngày hôm nay có thể nhiều hơn nữa ra 2000 đóa hoa tươi, tác giả liền liều mạng lại thêm canh một. Cảm ơn các vị chống đỡ. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?